Thiên đạo phi tiên, chương 117, Quy Nguyên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự định tự nhiên là có, lần này ta sẽ tiến vào động thiên bí cảnh ở Giao Châu, ngoài ra cần chư vị giúp thế lực của ta đặt chân ở vùng đất An Châu này. Trần Vũ đặt tách trà xuống, vẻ mặt có chút trầm tư, suy nghĩ một lúc liền nói ra kế hoạch trọng tâm. Nếu đạo hữu đã muốn tiến vào động thiên bí cảnh ở Giao Châu, bọn ta cũng không ngăn cản nữa. Có điều phải cẩn thận một chút, còn mạng trở về mới là điều quan trọng. Nói đến đây, Vân Tuyết Linh ngừng lại một chút, nàng hơi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói tiếp. Trần các chủ, phương diện thu thập nhân lực ngươi có yêu cầu gì không? Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần lai lịch rõ ràng một chút liền có thể thu làm thủ hạ. Về phần tu vi thì không cần hà khắc, cho dù phàm nhân chưa từng tu luyện cũng nhận. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có linh căn, bất quá linh căn loại gì cũng không quan trọng, miễn có là được. Chuyện này hắn đã có dự định từ trước cho nên không cần suy nghĩ, còn thực lực không quan trọng lắm. Sở dĩ nói thực lực không quan trọng là vì mới thành lập chắc chắn không thu được bao nhiêu người. Mà những người có tu vi cao sẽ đầu quân cho chỗ khác nên phương diện này hắn đấu không lại. Chỉ bằng trước mắt cứ thu phàm nhân có linh căn cùng một ít tán tu cấp thấp, khi đó chỉ cần để tụ linh hồ lô làm phần còn lại là được. Đào tạo từ lúc bọn họ còn nhỏ yếu, khả năng phản bội sẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng trọng điểm là phải có đủ tài nguyên. Về điểm này, Vân Tuyết Linh đã sớm có kế hoạch, về sau cứ việc giao cho nàng là được. Việc này không thành vấn đề, có điều. Vân Tuyết Linh nói một nửa thì dừng lại, nhìn sang các chủ tương lai với ánh mắt đầy chờ mong. Trần Vũ cười cười, tự nhiên hiểu được dụng ý của cô nàng thông minh này. Hắn đem 16 vạn linh thạch đưa cho Vân Tuyết Linh, đồng thời cũng giao tụ linh hồ lô cho hai người bọn họ. Quảng cáo, vừa nghe xong công hiệu thần kỳ của tụ linh hồ lô, Cố Trường Thanh không ngồi im được nữa, kinh ngạc nói. Không nghĩ lại có người luyện được pháp khí loại này, bên trong quả nhiên có khắc tụ linh trận, nhưng trận pháp này có chút đặc thù, không hề đơn giản như Trần đạo hữu nghĩ. Xem ra tay nghề của vị tiền bối làm bầu hồ lô này không hề tầm thường, ít nhất cũng là luyện khí tông sư. Trần Vũ không hiểu biết quá nhiều về luyện khí và trận pháp, nhưng nghe phu thê Cố Trường Thanh phân tích thì ngạc nhiên không kém. Trận pháp bên trong đích xác có hơi khác biệt với chúng ta, nhưng huyền diệu ẩn chứa bên trong không hề thua kém. Đáng tiếc là linh tuyền tạo ra chỉ giữ được 7 ngày, nếu như chúng ta có thể tạo thêm chục cái như vậy, nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt tài nguyên. Kinh ngạc qua đi, Vân Tuyết Linh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt đột nhiên phát sáng, mỉm cười nói. Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Phu quân là luyện khí sư, còn ta là trận pháp sư. Nếu như chúng ta hợp sức, nói không chừng có thể tạo thêm vài cái tương tự, hơn nữa cũng có thể tạo ra pháp khí lưu trữ linh tuyền. Suy nghĩ này không tệ, vậy phải nhờ vào hai vị rồi. Trần Vũ không khỏi cảm khái, một người là luyện khí sư, một người là trận pháp sư, lôi kéo thật sự không lỗ. Đúng rồi, 7 ngày tới ta sẽ giới thiệu trưởng bối của ta cho mọi người biết, bây giờ mọi người phân công làm việc đi. Nói xong, mọi người chia ra, ai cũng có công việc của mình, về phần Trần Vũ, mấy ngày sau đó đều dùng phân nửa thời gian để tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phân nửa thời gian kia, hắn dùng mấy khối gỗ bình thường để học điêu khắc, cố gắng tạo ra hình dạng của châm cài tóc. Lại nói, kể từ lúc trả tiền xong, toàn bộ mọi người đều chuyển tới Quy Nguyên Các để sinh sống. Mà từ khi có Vân Tuyết Linh và Cố Trường Thanh, mấy việc lặt vặt đã không làm hắn đau đầu nữa. Phải nói là khả năng ứng biến và xử lý công việc của Vân Tuyết Linh vô cùng tốt, không hổ là tiểu thư của Vân gia. Ngoài ra, từ lúc Quy Nguyên Các bắt đầu tuyển thành viên, một ít tán tu và phàm nhân nghe thấy liền đi đến báo danh. Quảng cáo, bất quá, Vân Tuyết Linh không làm hắn thất vọng, vừa gia nhập Quy Nguyên Các đã bắt đầu tạo ra luật lệ và hệ thống thưởng phạt. Mà những người muốn vào Quy Nguyên Các đều phải ký khế ước, sau đó dùng tâm ma thề không được tiết lộ thông tin của quý các. Làm vậy sẽ hạn chế sự tình phản bội Quy Nguyên Các, khiến quý các ngày càng phát triển. Về phần ba người Vương thị, bọn họ không một chút ý kiến, trái ngược càng hưng phấn. Nghĩ lại cũng đúng, một gia tộc nhỏ bé tự nhiên lại được gia nhập vào thế lực có chút cơ kỳ tọa chấn, cái này không phải rất tốt hay sao? Bởi vậy, bọn họ trực tiếp chấp nhận lời mời của Trần Vũ, trở thành thành viên tinh anh của Quy Nguyên Các. Huống hồ, phúc lợi mà Quy Nguyên Các mang tới vượt xa tính toán của bọn họ, nên Vương thị cũng đã cho tộc nhân tham gia vào trong. Ba ngày đầu tiên, Quy Nguyên Các thu nhận được 30 người, trong đó có 10 người là phàm nhân, còn những người kia đều là tu tiên giả từ ngưng khí tầng 3 trở xuống. Kể từ lúc gia nhập vào Quy Nguyên Các, Vân Tuyết Linh bắt đầu phân chia linh tuyền cho mọi người. Mỗi một ngày như vậy, mọi người sẽ được thưởng một tách trà đầy linh tuyền, mang lại lợi ích không hề nhỏ. còn phàm nhân thì được phân phát một quyển ngưng khí quyết, sau đó mọi chuyện liền bắt đầu ổn định. Khởi đầu như vậy, Trần Vũ cảm thấy an tâm trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến ngày thứ 6, Trần Vũ bắt đầu dùng ngộ đạo thụ để điêu khắc châm cài tóc. Sau mấy canh giờ tỉ mỉ, châm cài tóc rốt cuộc thành hình, tuy dáng vẻ không đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mà từ lúc điêu khắc trên ngộ đạo thụ, Trần Vũ phát hiện một điều ngạc nhiên. Hắn tưởng lõi của ngộ đạo thụ có màu đen giống như lớp vỏ, ai ngờ lõi của ngộ đạo thụ lại có màu trắng ngà, trông vô cùng đẹp mắt. Quảng cáo, cái này không tệ, về sau gọi ngươi là Bạch Vũ Trâm đi. Trần Vũ quan sát châm cài tóc, hắn hãnh diện vì đây là đồ tự tay làm ra chứ không phải nhờ người khác. Đến sáng sớm hôm sau, mọi người tập hợp đầy đủ trước đại sảnh, mà phía trên đại sảnh có một tấm vải chắn ngang. Đứng bên dưới, mọi người có thể thấy dáng vẻ hai người đang ngồi trên kia là hai nữ tử. Còn hai người Vân Tuyết Linh và Cố Trường Thanh thì ngồi bên cạnh Trần Vũ, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Đúng lúc này, Trần Vũ đứng ra giữa đại sảnh, ánh mắt già nua chậm rãi quét qua mọi người một lượt, không nhanh không chậm nói. Chắc các ngươi đã nghe một ít thông tin về Lão Phu. Ta chính là Quy Nguyên Tử, là một trong ba vị trưởng lão của Quy Nguyên Các. Nói tới đây, hắn dùng ánh mắt đầy tang thương nhìn sang mọi người, thở dài nói. Thật ra Lão Phu là đệ tử của Quy Nguyên Thần Tông, xuất thân là ẩn thế tông môn, nhưng vì đại kiếp giáng xuống nên truyền thừa mới bị đứt đoạn. Trần Vũ bắt đầu kể đến một ít sự tình hùng vĩ của tông môn, mà cái tên Quy Nguyên Thần Tông cũng do hắn tự bịa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Trường Thanh đang uống ngụm trà kém chút phun sạch, trừng mắt nhìn Trần Vũ như người trên trời rơi xuống. Tên này thật quá biết khoa trương, lại còn khoác lác là ẩn thế tông môn nữa chứ, thật sự quá trâu bò đi. Cách trương,